Tại hạ là hệ thống. Chương 31, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy thực lực của Cao Lãng, tộc nhân đang ở trên con đường nhỏ xung quanh cảm thấy có chút kinh sợ. Hướng về căn phòng, Cao Lãng lập tức đi vào trong. Khi tiến vào trong phòng, ánh sáng cũng sáng hơn vài phần. Trong phòng cũng không rộng lắm. Tại vị trí trung ương trong lòng, có một chiếc bàn đá. Bên trên bàn đá lẳng lặng hiện lên một quyển sách màu vàng đậm. Tiến lên phía trước, có chút hứng thú nhìn cầm lấy quyển sách. Cao Lãng thoáng nhìn qua bề mặt bên ngoài quyển sách, nhẹ giọng nói, Hoàng giai cao cấp công pháp. Huyền Kim, quả nhiên cũng không tệ lắm. Chính là Kim thuộc tính công pháp mạnh nhất của gia tộc. Cao Lãng cười nhẹ, đi ra khỏi phòng, nhìn tộc nhân ở phụ cận vẫn còn rung động, khẽ nhún vai. Chờ đợi An An bước ra, hai người lúc này mới nhàn hạ sánh vai nhau bước đi. Bởi vì khoảng cách 2 giờ còn không ít thời gian, cho nên Cao Lãng cùng An An cũng không vội vã đi ra ngoài. Võ kỹ các ngày bình thường thuộc về loại cấm địa, hôm nay có cơ hội tiến vào, phải nhìn xem một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hôm nay võ kỹ các, không thể nghi ngờ là ngày náo nhiệt nhất. Mỗi một thuộc đạo thuộc tính bên trong đều đầy ắp người. Đám tộc nhân sắc mặt kích động ra sức công kích vào quang mang. Tạo nên những âm thanh không ngừng vang lên. Xem tình cảnh này, trên khuôn mặt của Cao Lãng nở ra nụ cười nhàn nhạt. Bước sang một con đường nhỏ khác, Cao Lãng nhẩm tính thời gian, rồi cười với An An nói. Đi thôi, thời gian cũng đã đến. An An gật gật đầu đi theo Cao Lãng. Chuyển qua một con đường nhỏ khác, đến gần cửa đại môn thấy bên cạnh đại môn là hơn 10 người hộ vệ gác cửa với diện mục lạnh lùng. Ngồi ngay ngắn trên ghế dựa tại chính giữa đại môn sắc mặt lạnh lùng không thay đổi là một lão già. Trong tay đang cầm bút cùng với một quyển sổ thật dày. Lúc này trước mặt lão có không ít tộc nhân, mỗi tộc nhân đều lấy ra công pháp mà mình tìm kiếm được. Hướng tới lão già để đăng ký. Bên cạnh 10 người hộ vệ sắc mặt lạnh lùng quan sát ở kế bên. Đây chính là quy định của võ kỹ các. Trước khi tiến vào võ kỹ các, Cao Lãng và mọi người đều đã biết quy định này. Cho nên việc đăng ký cũng không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Võ kỹ các là nơi cất giữ công pháp do các thế hệ Cao gia gian khổ thu thập và đoạt được. Mấy công pháp này đối với Cao gia mà nói chính là căn cơ của Cao gia tại Phong Vũ Thành. Cho nên gia tộc đối với việc bảo hộ công pháp rất là nghiêm khắc. Đứng đằng sau đội ngũ, qua một lát thời gian rốt cuộc cũng đến phiên Cao Lãng. Đi ra phía trước, từ trong lòng lấy ra công pháp, hướng lão già đăng ký. Một tay tiếp nhận từ Cao Lãng công pháp, lão già ánh mắt khẽ dò xét Cao Lãng. Trong lòng tự nói, công pháp này chính là Huyền Kim, vòng phòng ngự của nó phải linh khiếu cảnh cửu trọng mới phá vỡ được. Tiểu tử này như vậy có thể tìm được, quả nhiên là có chút bản lãnh, cầm công pháp đăng ký một lúc, lão già đưa trở lại cho Cao Lãng, nhàn nhạt nhắc nhở, quy củ hẳn là ngươi cũng biết, công pháp không thể mang ra ngoài gia tộc, nếu vi phạm sẽ bị trọng phạt, một năm sau ngươi phải trả lại công pháp, không được để có chút nào hư tổn, tùy ý gật gật đầu, Cao Lãng nghiêng người sang một bên. Khẽ dựa vào đại môn chờ đợi An An đăng ký. Sau khi An An đăng ký xong, khuôn mặt Cao Lãng mang theo ý cười. Khẽ nhũn vai, hai người sánh vai nhau bước ra khỏi đại môn. Bước ra khỏi đại môn, Cao Lãng thật mạnh hít vào vài khẩu không khí mát mẻ. Tại võ kỹ các không khí thật sự rất không thoải mái như bên ngoài. Thế nào, Cao Lãng và An An vừa đi ra. Một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn hai người trong miệng cười thấp giọng hỏi, đã đoạt được, nghiêng đầu nhìn thấy gia chủ Cao Tường đi tới. Cao Lãng thoáng thi lễ một cái rồi cười nói, nhìn thấy quyển sách màu vàng đậm, Cao Tường cười híp mắt, thấp giọng nói, tốt, đã đoạt được, khẽ nâng bàn tay vỗ vỗ vào vai Cao Lãng. Cao Tường cười nói, hôm nay công pháp đã có, chờ ngươi sau này trở thành linh hải cảnh. Đã có thể chân chính tu luyện linh khí. Cao Lãng mỉm cười gật đầu. Bàn tay khẽ vuốt quyển trục. Ánh mắt híp lại. Sau khi lựa chọn xong công pháp. Cả gia tộc bỗng nhiên lại quay về yên lặng. Những tộc nhân có cảnh giới dưới linh khiếu cảnh thất trọng bắt đầu lục tục rời khỏi gia tộc. Phân về các sản nghiệp của gia tộc, còn những tộc nhân đạt từ linh khiếu cảnh thất trọng trở nên. Sau khi tìm kiếm được công pháp cũng bắt đầu khổ tu. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể để tu luyện. Tiếp đến là những ngày yên tĩnh. Hai tháng thời gian, cơ hồ giống như nước chảy bình thường. Theo khe hở lặng lẽ trôi qua, mặt trời chiếu rọi trên cao. Ánh nắng nóng cháy tỏa ra từ mặt trời. Nhiệt khí nhẹ nhẹ tỏa ra như hỏa lò, làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo. Méo mó, ở phía sau đỉnh núi của Cao Gia, tại một khu rừng nhỏ bên trong, dựa vào tảng đá, Cao Lãng sau khi kết thúc quá trình tập luyện đang ngồi nghỉ. Trong thân thể bỗng nhiên đột ngột phát ra một cỗ hấp lực. Hấp thu linh khí thiên địa xung quanh, một tia năng lượng khí lưu màu trắng nhạt xuất hiện từ trong không khí. Sau đó không ngừng tiến vào thân thể của Cao Lãng. Lần tiến cấp này của Cao Lãng, có thể nói là thuận lợi vô cùng. Theo linh khí không ngừng tiến vào cơ thể, nét uể oải mơ hồ trên mặt Cao Lãng cũng chậm rãi biến mất. Trên khuôn mặt thanh tú, tản ra bạch quang nhàn nhạt, giống như ngọc. Trong khu rừng nhỏ, linh khí kéo dài hơn một giờ, mới chậm rãi biến mất. Khi luồng linh khí cuối cùng tiến vào cơ thể của Cao Lãng, khu rừng nhỏ lại khôi phục bình tĩnh, ánh sáng mặt trời cũng tiếp tục chiếu xuống. Đến lúc Cao Lãng tỉnh lại, sắc trời đã tối, mê mang chớp mắt một lúc Cao Lãng mới hồi phục tinh thần lại. Kiểm tra cơ thể không khỏi mỉm cười, Cao Lãng từ từ đứng dậy, vươn vai một cái, lười biếng vặn eo, những tiếng răng rắc từ trong cơ thể truyền ra. Bị cỗ cảm giác mạnh mẽ chỉ khi mới tăng cấp có thể cảm nhận được làm ngẩn người. Cao Lãng nắm tay lại, lập tức nói, ta đột phá linh khiếu cảnh cửu trọng, hăng hái đánh ra vài quyền, cảm nhận linh khí hùng hồn hơn vài lần. Cao Lãng không khỏi hưng phấn. Sau khi phát tiết toàn bộ hưng phấn trong lòng, Cao Lãng mới nhận ra trời sắp tối, liền vội vã đi trở về gia tộc, có chút hưng phấn trở lại phòng của mình. Cao Lãng nằm xuống giường, ôm chăn gối mềm mại, cười híp mắt nhẹ giọng nói. Rốt cục cũng sắp trở thành linh hải cảnh a, lần này tốc độ đột phá của ngươi cũng rất nhanh. Ta còn nghĩ ngươi phải ở cảnh giới cũ mất một thời gian nữa cơ. Đột nhiên âm thanh Tử Văn truyền đến, tuy bây giờ đã đột phá, nhưng nếu muốn lên linh hải cảnh, ít nhất cũng phải mất một năm nữa. Cao Lãng bất đắc dĩ truyền đến. Ngươi nhưng bây giờ không có nhiệm vụ nào mới sao? Hắc, ta luôn có nhiệm vụ, chỉ sợ là ngươi có muốn làm hay không thôi. Được rồi, nếu ngươi vội như vậy, ta sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Tử Văn cười nhạt, nhiệm vụ chính tuyến, rời đi, nội dung nhiệm vụ, sau một thời gian nữa, là sẽ đến lúc người của Thanh Hoa Học Viện tuyển sinh. Giao thủ với người của Thanh Hoa Học Viện, biết được thực lực người bên ngoài. Từ chối lời mời tham gia học viên của đối phương, đồng thời rời khỏi Cao Gia đi du lịch ra bên ngoài. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 năng lượng, nhiệm vụ phụ tuyến, thu thập dược liệu, nội dung nhiệm vụ, thu thập dược liệu để luyện chế tụ khí đan giúp tăng tốc tu luyện. Phần thưởng nhiệm vụ, 100 năng lượng, miễn phí một lần luyện chế tụ khí đan. Khách chương.